Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với đoạn nhạc đệm này, Hứa Húc dù thế nào cũng không thể ép buộc các khách quý đi được nữa. Đêm khuya, ba người chen chúc trong một cái lều. Nói chuyện thì thầm chị cảm thấy hôm nay anh ấy nói chuyện kỳ lạ ái muội, không biết có phải chị ảo giác không nữa. Tân Án dò hỏi, nghe thấy lời này, Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý liếc nhau. Má ơi, cuối cùng chị cũng phát hiện ra rồi à, Lâm Thi Quý nói. Bọn em đã sớm cảm thấy hai người không bình thường rồi hừ hừ. Nhưng lúc đó em thấy Nghiêm Đế tán tỉnh chị mà chị không có phản ứng gì. Bọn em còn tưởng là hiểu lầm. Án tỷ, cuối cùng chị cũng thông suốt rồi. Không uổng công bọn em tối đó nói nhiều như vậy. Tưởng Bạch Thanh vui mừng nói. Sáng sớm ngày thứ ba, buổi ghi hình kết thúc. Mọi người lục tục rời đi. Tân Án nghĩ nghĩ, lấy cớ nói có việc, liền ở lại trên đảo. Có cần anh ở lại cùng em không? Nghiêm Húc hỏi trước khi lên thuyền. Không có gì không có gì. Em chỉ đi trễ một chút thôi. Tân Án xua tay. Nghiêm lão sư tuần sau gặp lại. Nghiêm Húc nhìn Tân Án một cái thật sâu, không nói gì, liền xoay người lên thuyền. Sau khi nói rõ với Giang Tâm về việc sẽ lùi lịch trình lại, Tân Án thấy nhân viên công tác trên đảo đều đang thu dọn đồ đạc, liền đi tìm Hứa Húc. Cô muốn chúng tôi sửa phân đoạn. Hứa Húc cau mày nhìn Tân Án, nghĩ bụng sao nữ minh tinh này lại không biết điều như vậy. Các cô là khách quý, phụ trách hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi là đủ rồi. Tân Án không nhanh không chậm nói. Các cô cũng thấy mùa 2 này lượng phát sóng kém hơn mùa 1 rất nhiều rồi đúng không? Các cô còn chưa tìm ra nguyên nhân sao? Cô ta đương nhiên biết thành tích không tốt bằng mùa 1, nhưng sao có thể thừa nhận? Chúng tôi có tính toán riêng, không cần cô bận tâm. Vì sao lại đổi tổ chương trình? Tân Án hỏi, chuyện này liên quan gì đến cô? Hứa Húc bất mãn nói, đương nhiên là có liên quan đến tôi rồi. Lúc đó chính vì là đạo diễn Nhậm và chị Lương, tôi mới đồng ý cho các cô thuê một phần địa điểm để ghi hình. Tân Án tựa lưng vào ghế ngồi nhàn nhã nói. Hiển nhiên, Hứa Húc vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cô đây là có ý gì? Việc đổi tổ sản xuất là quyết định của đài truyền hình, liên quan gì đến các cô? Chẳng lẽ không phải cô thèm muốn thành tích của chương trình này, cướp lấy chương trình sao? Tân Án cười hỏi, tối qua cô đã hỏi Lương Việt rồi. Vốn dĩ Lương Việt không muốn nói, nhưng dưới sự ép hỏi liên tục của Tân Án, chỉ có thể tiết lộ rằng vì Hứa Húc muốn làm trưởng bộ phận chương trình tạp kỹ của đài, cần một thành tích chương trình tốt hơn, nên mới cướp chương trình của Nhậm Phi. Bản thân Hứa Húc có quan hệ tốt với lãnh đạo đài, biết chương trình mà mình vất vả làm bị cướp mất. Hai người họ đã đi tìm lãnh đạo rất nhiều lần, cuối cùng đều tay trắng trở về, đành phải từ bỏ. Cô là minh tinh thì biết cái gì? Hứa Húc vô cùng bất mãn, sao một minh tinh cũng có thể leo lên đầu cô ta? Hơn nữa ánh mắt chế giễu của Tân Án nhìn rất khó chịu. Tân Án cười như không cười nhìn cô ta. Vậy với tư cách là chủ nhân của hòn đảo này, tôi có quyền lên tiếng không? Cái gì? Hứa Húc kinh hãi. Tôi khuyên cô đừng có ăn nói lung tung. Bất kể cô có bối cảnh gì, bịa đặt là phạm pháp đấy. Nếu không cô bây giờ bảo người đi xem, trên hợp đồng là tên ai? Tân Án buồn cười nhìn phản ứng của cô ta. Nhìn phản ứng của cô, Hứa Húc cũng không mốc. Ít nhiều cũng đoán được lời Tân Án nói là thật, mặt trầm xuống. Cô muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cướp đồ của người khác thì đương nhiên là phải trả lại rồi. Tân Án nói, cô nằm mơ à? Hứa Húc đập bàn đứng dậy. Cho dù cô là chủ nhân của hòn đảo này thì sao? Cô còn có thể vươn tay giải quản đến chuyện trong đài truyền hình của chúng tôi sao? Tân Án nghĩ, tôi thật sự có thể, chỉ là một trưởng bộ phận thôi. Nói một tiếng với ba tôi là xong việc. Cách chương.